Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ám Dạ Duật cũng đã hứa sẽ không làm gì cô, mà cô đối với anh cũng rất tin tưởng, dù sao phẩm chất của anh cũng sẽ không cho anh làm ra những hành động xấu xa gì. Hai người nằm chung một giường, phân chia ranh giới rõ ràng, vốn dĩ là rất yên tâm, thế nhưng cô lại không tài nào ngủ được. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông, mà đó lại còn là chồng trên danh nghĩa của cô, cho nên có chút cảm giác kỳ lạ. Vốn nghĩ bản thân sẽ không ngủ được, không ngờ một lúc sau cô liền chìm vào giấc ngủ. Hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cô có cảm giác bản thân được anh ôm lấy, không hề thấy khó chịu mà ngược lại có chút muốn gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.